Johann Gutenberg 1400 đến 1468. Phát minh cách in sách bằng chữ rời. Quyển sách xưa nhất được in từ bản khắc gỗ ở Trung Hoa vào năm 868. Còn cách in bằng chữ kim loại rời được phát minh ở châu Âu chỉ cách đây trên 5 thế kỷ. Bạn có biết ai là nhà phát minh kỹ thuật in sách bằng chữ rời hay không? In bằng chữ rời là một trong những phát minh quan trọng nhất. Phát minh là của Johann Gutenberg, một người in sách ra đời ở thành phố Mainz, nước Đức. Từ lâu, trước thời đại của Gutenberg, thì người Trung Hoa và người Triều Tiên đã dùng chữ in rời làm bằng đất sét nung. Nhưng phát minh của họ không lan rộng tới châu Âu. Nghề in ở châu Âu rốt cuộc lại y hệt như ở Trung Hoa và Triều Tiên. Lịch sử ngành in ở châu Âu không rõ ràng lắm. Gutenberg là thợ in không chính thức trong ngành in. Những người thợ in trước đó cố giữ bí mật để người mua không chỉ biết sách họ mua được in mà chỉ nghĩ rằng do tác giả viết bằng tay. Chắc chắn Gutenberg in bằng chữ in rời mà ông đã đổ khuôn bằng cách rót kim loại nóng chảy vào các khuôn do ông chế tạo. Một số người nghi ngờ ông không phải là người đầu tiên làm thế. Khi mất, ông đã để lại nhiều khuôn chữ in và các dụng cụ in ấn. Kinh Thánh của Gutenberg là một trong những quyển sách được in sớm nhất. Trong nhiều năm, người ta nghĩ chỉ Gutenberg đã phát minh ra cách in bằng con chữ rời. Giờ đây, có lẽ công lao ấy cần được chia sẻ với Peter Schoeffer. Dẫu thế nào, thì Kinh Thánh Gutenberg vẫn là một trong những quyển sách giá trị nhất thế giới. Khoảng nửa triệu đô la mới mua được chỉ một phiên bản này. Chú thích: Đức là quốc gia ở miền Trung châu Âu. Sau Thế chiến thứ hai, nước Đức chia thành 4 khu vực, bị chiếm đóng bởi Liên Xô, Anh Quốc, Pháp và Mỹ. Năm 1949, chia thành Đông Đức và Tây Đức. Năm 1991, hai lãnh thổ này sáp nhập vào thành Cộng hòa Liên bang Đức. Triều Tiên là quốc gia nằm trên bán đảo miền Đông châu Á. Sau Thế chiến thứ hai, Triều Tiên chia làm hai nước là Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên và Cộng hòa Triều Tiên. Vào năm 1950, chiến tranh bùng nổ giữa hai nước, Nam và Bắc Triều Tiên. Một thỏa hiệp ngừng bắn được ký kết vào năm 1953. Hiện nay, Nam và Bắc Triều Tiên đang trên lộ trình tìm kiếm sự thống nhất đất nước.